Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2184, Tận Thế 24. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm thấy loại vật chất này hẳn là không gian hệ thống công lao. Loại vật chất này có điểm giống linh khí, nhưng lại không phải linh khí. Ngược lại, là một loại đặc biệt vật chất. Bất kể như thế nào, hiện tại Bình An Thuận theo cấp SSS nhân vật nguy hiểm, biến thành SATA trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ninh Thư cảm thấy rất tâm tắc a. Nàng đến bây giờ cũng còn không có tìm được có thể giải quyết zombie virus biện pháp. Loại virus này tuy nói là đột nhiên sinh ra, có rất lớn truyền bá tính, là vị diện này bản thân tinh lọc mới sinh ra loại vật này. Muốn tìm tới phương pháp giải quyết không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa còn là cố ý không cho phát hiện biện pháp giải quyết. Bởi vì cái này virus tùy thời đều tại biến dị, căn bản là nhìn không thấu. Sở nghiên cứu người mỗi ngày áp lực như núi, vò đầu đều phải đem chính mình cao thành tên chọc. Muốn tìm tới loại biện pháp này không phải người làm có thể thực hiện. Bây giờ có thể có dạng này đột phá, không sai biệt lắm làm sở nghiên cứu viên vui đến phát khóc. Cuối cùng là có tiến triển. Đồng thời ở trong lòng nghĩ, đã Bình An Thuận có loại thể chất này, thay mặt, không có nghĩa là nhân loại còn có người sẽ là loại thể chất này. Ninh Thư cẩn thận nghiên huyết thanh bên trong vật chất. Loại vật chất này là không gian trong, là muốn hình thành vì vị diện không gian trong vật chất. Có phải hay không diễn hóa không gian trong đều có loại vật chất này. Ninh Thư cảm thấy nhiệm vụ này có thể muốn quỳ. Này virus khả năng chính là vị diện chính mình lấy ra, làm cho nhân loại cùng zombie tự giết lẫn nhau. Từ đó, tinh lọc toàn bộ vị diện. Bởi vì cái này vị diện đã không chịu nổi gánh nặng, không sạch hóa, bên trong, sinh vật sẽ theo không gian cùng nhau mẫn diệt. Hết lần này tới lần khác đều người ủy thác bên trong có một cái nhiệm vụ chính, là tìm được giải quyết zombie virus nhiệm vụ. Nếu như nàng thật giải quyết zombie virus, nhân loại bên này chiếm hữu tuyệt đối phần thắng, nàng công đức đoán chừng muốn bị trừ xong. Lại nói nàng cũng không có năng lực giải quyết, đây là nhiệm vụ cùng tình huống cụ thể trái ngược. Ninh Thư còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Này hố cha nhiệm vụ, đoán chừng người ủy thác Út Dương có thể bị chủ hệ thống chọn chúng, là bởi vì cái này uy hiếp vị diện không gian. Tiểu quý, người nhìn tốt uể oải, không cao hứng, đồng thời nhìn thấy Ninh Thư đầu đập lấy cái bàn, đầu giống bóng ra đồng dạng đạn. Sở nghiên cứu cuối cùng có thể buông lỏng một hơi, có huyết thanh, liền có thể chống cự zombie virus. Ninh Thư ừ một tiếng, ta cao hứng a, phi thường cao hứng. Thí nghiệm lần này là lặng lẽ bảo mật, người ở phía trên trước tìm bị zombie nắm qua người tiêm vào huyết thanh, nhốt lại quan sát, phát hiện cũng không có zombie hóa. Thí nghiệm hơn 20 cái đều không có zombie hóa, cuối cùng đem những này thí nghiệm người đều giết đi. Ninh Thư thấy cảnh này thời điểm cảm thấy tận thế mạng người thật không đáng tiền, đoán chừng là rất có thể làm. Hiện tại sinh dục bọn họ vị diện đều lựa chọn tinh lọc bọn họ, thiên đạo vô tình, bản năng lựa chọn có thể vị diện này duy trì phương pháp. Cho nên nhiệm vụ này là xung đột lẫn nhau. Đến nỗi giải quyết như thế nào zombie virus, có thể sử dụng linh khí. Dùng linh khí đem virus bọc lại, sau đó lại bỏ thân thể. Nhưng là thế giới này không có một chút linh khí. Đến nỗi dùng khoa học phương pháp giải quyết, Ninh Thư chỉ có thể nói không có bản sự này. Ninh Thư đối 2333 hỏi, là lựa chọn vị diện này vẫn là lựa chọn nhiệm vụ này? Đâu, người mù mấy cái nói lung tung cái gì? Làm nhiệm vụ chính là vì giữ gìn vị diện ổn định, đương nhiên là lựa chọn vị diện, cái này căn bản liền không cần cân nhắc. 2333 trực tiếp nói, loại nhiệm vụ này trái ngược tình huống, lựa chọn chính là vị diện, không thể để cho vị diện sụp đổ. sinh ra vị diện, rác rưởi ảnh hưởng bên cạnh vị diện. Vị diện cùng vị diện trong lúc đó tựa như mét hơn nặc quân bài. Ngã một cái, đằng sau liền có phản ứng dây chuyền. Ninh Thư trong lòng tất nhiên lựa chọn chính là toàn bộ vị diện. Thế nhưng là, nếu như ta nhiệm vụ thất bại, rất có thể bị xóa bỏ. Tổn thất ta một cái hộ thân phù, đây cũng quá mẹ nó thua thiệt. Quả thực bệnh thiếu máu. Sẽ không, coi như người ủy thác không hài lòng, hệ thống cũng sẽ không phán định ngươi nhiệm vụ thất bại. Cá nhân cùng toàn bộ vị diện, còn có vị diện này, sát bên vị diện khác, cái gì nhẹ cái gì nặng dùng cọng tóc cũng có thể nghĩ ra. Được, hơn nữa người ủy thác cũng không thể lại tiến hành nghịch tập. Nếu như, hắn nguyện ý trở về, có thể trở về, nếu như không muốn trở về đến, có thể tiến vào luân hồi, có thể cho điểm ưu đãi. Dù sao chính là tận lực làm được hai bên đều hài lòng. 2333 giải thích, coi như trực tiếp chủ hệ thống trực tiếp đem người ủy thác đá vào luân hồi cũng không phải không được, mở miệng liền bại lộ. Ninh Thư cảm thấy 2333 hẳn là một cái không nhìn quy tắc người, hiện tại có thể sử dụng bình an thuận huyết thanh khống chế zombie virus với thân thể người tổn thương đã rất không dễ dàng. Bất quá này toàn do bình an thuận. Nếu như bình an thuận chết rồi, huyết thanh từ đây liền không có, bị zombie cắn chúng vẫn là sẽ một mệnh ô hô. Gia nhập zombie đại quân, nhân loại bên này tìm được biện pháp, zombie virus thậm chí lại sẽ phát sinh thay đổi, trở nên càng thêm dễ dàng lây nhiễm. Chính là đấu với trời kỳ nhạc vô cùng a. Hơn nữa cơ thể người cũng không thể tổn thất máu quá nhiều, nhiều liền sẽ chết. Như vậy loại này chống bệnh máu độc rõ ràng chú định chỉ có thể sản xuất rất ít, không thể ban ơn cho người bình thường. Hơn phân nửa là căn cứ lãnh đạo sử dụng hoặc là chứa đựng. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ, không biết không gian thoát ly bình an thuận, bình an thuận trong thân thể máu còn có chống bệnh độc hiệu quả sao? Hiện tại bình an thuận có điểm giá trị lợi dụng, nhưng là đợi đến không có giá trị lợi dụng, bình an thuận liền cách cái chết không xa. Bình an thuận hiện tại mỗi ngày bị ép ăn một ít tạo máu đồ ăn. Cái gì bổ huyết, ăn cái gì, cách đoạn thời gian liền hút một cái túi máu. Bình an thuận cảm giác chính mình giống như thành huyết nghiêu. Chính là máu nhà, cung cấp, vẫn luôn rút máu, vẫn luôn rút máu. Hắn thân thể cho dù có lại nhiều máu cũng căn bản chịu không được dạng này tác thủ. Theo phát hiện huyết thanh, sở nghiên cứu ngày 7 tháng 1 âm lịch tử mới hơi tốt hơn một chút, hơn nữa còn phát một chút phúc lợi, cho thêm một chút đồ dùng hàng ngày. Ninh Thư đau lòng chính mình nhiệm vụ, bận rộn nửa ngày, nhiệm vụ này khả năng thất bại. 2333 ngược lại là có thể có được một cái không gian năng lượng, nhưng là nàng cái gì cũng không có, hơn nữa thế giới này còn không thể đi tìm thế giới bản nguyên. Khắp thế giới đều là zombie, hơn nữa vị diện này đã tự lo không xong, còn có tâm tư diễn sinh dư thừa thế giới bản nguyên, cho nên nhiệm vụ này trên cơ bản Ninh Thư không có đạt được cái gì. Hy vọng có thể có điểm công đức đi, thế nhưng là đi cứu vớt thế giới loại, nhiệm vụ này quả nhiên không thích hợp nàng. Ninh Thư ra sở nghiên cứu, nhìn thấy Hoắc Chính Thanh đang đợi hắn, phong trần mệt mỏi dáng vẻ, hẳn là theo bên ngoài trụ sở trở về. Bình an thuận thế nào? Ta nghe nói theo bình an thuận trên người đưa ra có thể chống cự virus huyết thanh, có phải hay không có chuyện này? Hoắc Chính Thanh hỏi. Ninh Thư ngoẹo đầu, cười như không cười nhìn Hoắc Chính Thanh. Người đây là nghe ai nói? Người nói lời như vậy liền không sợ căn cứ bạo động sao? Loại vật này căn bản cũng không có bị nghiên cứu ra được. Hay là nói, người cũng ham, không có lửa thì sao có khói, bên trong nói cái gì huyết thanh. Ninh Thư một mặt ngươi ham cái gì? Biểu tình, làm Hoắc Chính Thanh mi tâm trực, nhảy, hết chương.